Phật dạy, ông thật si mê. Chư Phật Như Lai nói ra lời thành thật, không thay đổi. Nếu bảo rằng Như Lai nói hai lời, thật không thể có. Thiện Tinh liền nói, lúc ấy tuy Như Lai đã nói như vậy, nhưng đối với việc ấy tôi hoàn toàn không sanh lòng tin. Thiện Nam Tử, ta cũng thường vì tỳ kheo Thiện Tinh giảng nói pháp chân thật, nhưng ông ấy tuyệt nhiên không có lòng tin theo. Thiện Nam Tử, tỳ kheo Thiện Tinh tuy cũng đọc tụng 12 bộ kinh, chứng đắc bốn thiền, nhưng thậm chí không hiểu được ý nghĩa của một bài kệ hay một câu, một chữ trong kinh. Vì gần gũi những bạn xấu nên dần sa sút mất cả bốn thiền. Mất cả bốn thiền rồi liền sanh tà kiến xấu ác, nói rằng không có Phật, không có Pháp, không có Niết Bàn. Sa Môn Cồ Đàm chỉ nhờ khéo biết được tướng Pháp nên rõ được tâm ý người khác đó thôi. Lúc đó ta bảo Thiện Tinh rằng những pháp do Như Lai thuyết, dù là ban đầu, khoảng giữa hay về sau, đều là hiền thiện, tốt lành. Lời của Như Lai là khéo léo, nhiệm màu, từ ngữ chân chánh, chỗ thuyết giảng không lẫn lộn, thành tựu trọn vẹn phạm hạnh thanh tịnh. Tỳ kheo Thiện Tinh lại nói rằng, tuy Như Lai vì tôi thuyết pháp, nhưng tôi thật lòng cho rằng không có nhân quả. Thiện Nam Tử, nếu ông không tin có những việc như vậy, thì hiện nay tỳ kheo Thiện Tinh đang ở gần đây, nơi bờ sông Ni Liên Thiền, chúng ta hãy cùng đến đó mà hỏi. Lúc đó, Đức Như Lai cùng với Ca Diếp đi đến chỗ Thiện Tinh. Tỳ kheo Thiện Tinh từ xa đã trông thấy Phật, vừa thấy rồi liền sanh lòng xấu ác, tà vậy. Vì lòng xấu ác đó mà lập tức sa vào địa ngục A Tỳ ngay trong khi đang sống. Phật dạy, Thiện Nam Tử, tuy tỳ kheo Thiện Tinh được vào trong pháp Phật có vô lượng món báu, nhưng không thu hoạch được gì, thậm chí không có được lợi ích của một pháp nào cả. Đó là do sự buông thả, lười nhác, do gần gũi những bạn bè xấu ác, hiểu biết sai lầm. Ví như người đi vào biển cả, nhìn thấy nhiều thứ trân bảo, nhưng không lấy được gì cả, chỉ vì lười nhác. Lại ví như người đi vào biển cả, tuy nhìn thấy trân bảo chất đống, nhưng vì đuối sức nên chết, hoặc bị ác quỷ la sát giết chết. Thiện Tinh cũng vậy, tuy vào được trong pháp Phật rồi, nhưng lại bị quỷ la sát lớn là những bạn hữu xấu ác giết hại. Thiện Nam Tử, cho nên Như Lai vì lòng thương xót thường dạy rằng Thiện Tinh có nhiều sự buông thả, lười nhác. Thiện Nam Tử, như người vốn dĩ bần cùng nghèo khó, người khác nhìn thấy tuy có đem lòng thương xót nhưng không sâu đậm. Với kẻ vốn xưa hết sức giàu có, sao bị mất hết tài sản, người khác nhìn thấy ắt sanh lòng thương xót rất sâu đậm. Tỳ kheo Thiện Tinh cũng vậy, ông ấy đã từng thọ trì đọc tụng 12 bộ kinh, đạt được bốn thiền, nhưng về sau lại sa sút mất đi, thật đáng thương thay. Cho nên ta nói, tỳ kheo Thiện Tinh có nhiều sự buông thả, lười nhác. Vì có nhiều sự buông thả, lười nhác nên dứt mất các căn lành. Đối với ông ấy, những đệ tử của ta nghe biết đến thảy đều đem lòng thương xót một cách sâu đậm. Cũng như người ta thương xót kẻ hết sức giàu có lại trở nên nghèo khốn. Thiện Tinh đi theo ta trong suốt nhiều năm, nhưng ông ấy tự sanh lòng tà dạy xấu ác. Vì lòng tà dạy xấu ác, ông ấy không buông bỏ được chỗ thấy biết xấu ác. Thiện Nam Tử, từ trước tới nay ta luôn thấy căn lành của Thiện Tinh rất ít ỏi, chỉ như mảy lông, sợi tóc mà thôi. Nhưng ta chưa hề nói rằng ông ấy đã dứt hẳn căn lành. Rơi vào hạng nhất xiển đề là kẻ hèn hạ thấp kém, sẽ đọa vào địa ngục trọn kiếp. chỉ vì ông ấy nói ra thuyết không nhân không quả, không có nghiệp tạo tác, nên ta mới nói rằng thiện tinh đã dứt hẳn căn lành, rơi vào hạng nhất xiển đề, là kẻ hèn hạ thấp kém, sẽ đọa vào địa ngục trọn kiếp. Thiện nam tử, ví như có người ngã xuống hố xí, có bậc thiện tri thức đưa tay xuống dò tìm để cứu lên. Nếu sờ chạm được tóc trên đầu người ấy mới kéo lên được, như tìm lâu không được sẽ từ bỏ ý định cứu vớt. Như Lai cũng thế, nếu tìm thấy thiện tinh có chút ít căn lành mới có thể cứu vớt ông ta, nhưng tìm kiếm mãi cũng không thấy được chút căn lành nào. Dù chỉ như mãi lông, sợi tóc, cho nên không thể cứu vớt ông ấy thoát khỏi địa ngục. Bồ Tát Ca Diếp bạch rằng: Thế Tôn, vì sao Như Lai phải nói trước rằng ông ấy sẽ đọa địa ngục A Tỳ? Phật dạy: Thiện nam tử, tỳ kheo thiện tinh có nhiều quyến thuộc. Những người ấy đều cho rằng thiện tinh là A-la-hán đã chứng đắc đạo quả. Vì muốn phá trừ lòng tà vậy xấu ác như thế, nên ta mới phải nói trước rằng vì buông thả, lười nhác, thiện tinh sẽ đọa vào địa ngục. Thiện nam tử, nay ông nên biết rằng lời nói của Đức Như Lai là chân thật, không thay đổi. Vì sao vậy? Nếu Phật đã nói trước là sẽ đọa địa ngục mà không đúng thật như vậy là điều vô lý. Hàng thanh văn duyên giác khi nói trước điều gì thì có hai khả năng, hoặc sai hoặc đúng. Như Mục Kiền Liên khi ở nước Ma Già Đà nói với mọi người rằng: Bảy ngày nữa trời sẽ đổ mưa. Thời hạn ấy đã trôi qua nhưng chẳng có mưa. Lại có lần Mục Kiền Liên nói trước việc con bò sẽ sanh con màu trắng, đến khi sanh ra lại là bò có lông nhiều màu. Lại có lần nói trước việc sanh con trai, nhưng sau người mẹ ấy lại sanh ra con gái. Thiện nam tử, tỳ kheo thiện tinh thường giảng nói với vô số chúng sanh rằng hoàn toàn không có quả lành, quả dữ. Vào lúc giảng nói như vậy, tất cả căn lành của ông ấy đều dứt hẳn, không còn chút nào, dù chỉ như mảy lông, sợi tóc. Thiện nam tử, ta đã biết trước từ lâu rằng tỳ kheo thiện tinh sẽ dứt mất căn lành, nhưng ta vẫn sống chung với ông ấy. Trong suốt 20 năm, ta vẫn nuôi dưỡng, cùng làm mọi việc với ông ấy. Nếu ta xa lìa, không gần gũi bên cạnh, thì ông ấy sẽ có điều kiện để dạy bảo cho vô số chúng sanh tạo tác các nghiệp xấu ác. Đó gọi là giải lực thứ năm của Như Lai. Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà hạng nhất xiển đề không có các pháp lành? Phật dạy: Thiện nam tử, vì hạng nhất xiển đề đã dứt mất căn lành, mọi chúng sanh đều có đủ năm căn, như tính căn, tinh tấn căn. Nhưng hạng nhất xiển đề thì vĩnh viễn dứt mất cả năm căn ấy. Vì nghĩa ấy nên giết một con kiến cũng mang tội giết hại, nhưng giết kẻ nhất xiển đề không mang tội giết hại. Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi: Bạch Thế Tôn, có phải vì hạng nhất xiển đề mãi mãi chẳng bao giờ có được pháp lành nên mới gọi họ là nhất xiển đề hay chăng? Phật đáp: Đúng vậy, đúng vậy. Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi: Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh có ba loại giống lành, đó là giống lành trong quá khứ, tương lai và hiện tại. Dù là hạng nhất xiển đề cũng không thể dứt mất pháp lành trong tương lai. Sao có thể nói rằng dứt hết pháp lành nên gọi là nhất xiển đề? Phật dạy: Thiện nam tử, có hai cách dứt mất. Một là dứt mất ngay trong hiện tại, hai là do sự việc hiện tại làm ngăn trở tương lai. Hạng nhất xiển đề có đủ hai cách dứt mất ấy, cho nên ta nói rằng họ đã dứt hết các căn lành. Thiện nam tử, ví như có người ngã xuống hố xí, đã chìm hẳn, chỉ còn mỗi một sợi tóc trên đầu nhô lên. Tuy còn lại một sợi tóc trên đầu nhô lên, nhưng sợi tóc ấy không chịu nổi sức nặng toàn thân. Hạng nhất xiển đề cũng vậy. Tuy trong đời vị lai cũng sẽ có chút căn lành, nhưng không cứu nổi sự khổ địa ngục. Tuy trong đời vị lai có thể được cứu vớt, nhưng trong đời hiện tại thật chẳng biết làm sao để cứu vớt, cho nên gọi là không thể cứu vớt. Do nhân duyên là tánh Phật thì có thể cứu được, vì tánh Phật không phải quá khứ, không phải vị lai, không phải hiện tại, cho nên không thể dứt mất. Nhưng cũng giống như hạt giống đã hư mất thì không thể nảy mầm. Hạng nhất xiển đề cũng giống như vậy đó. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, hạng nhất xiển đề không dứt mất tánh Phật, nhưng tánh Phật cũng là pháp lành. Vì sao nói rằng hạng nhất xiển đề dứt mất tất cả pháp lành? Phật dạy: Thiện nam tử, nếu chúng sanh nào trong đời hiện tại có tánh Phật thì không gọi là nhất xiển đề. Cũng như tánh ngã của chúng sanh trong thế gian, tánh Phật là thường, không thuộc về ba đời. Nếu thuộc về ba đời, hiện tại, quá khứ và vị lai, thì gọi là vô thường. Vì trong tương lai chúng sanh sẽ thấy được tánh Phật, nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Vì nghĩa ấy, hàng Bồ Tát thập trụ đầy đủ công hạnh trang nghiêm mới thấy được đôi chút tánh Phật. Bồ Tát Ca Diếp bạch rằng: Thế Tôn, tánh Phật là thường cũng như hư không, vì sao Như Lai lại nói đến tương lai? Nếu Như Lai nói rằng hạng nhất xiển đề không có pháp lành, nhưng hạng nhất xiển đề ấy đối với những bạn bè cùng học một thầy, đối với cha mẹ, thân tộc, vợ con, lẽ nào không sanh lòng thương yêu? Nếu có sanh lòng thương yêu, đó chẳng phải là pháp lành hay sao? Phật dạy: Lành thay, lành thay, thiện nam tử, ông đã nêu được câu hỏi thú vị thay. Tánh Phật dường như hư không, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại. Tất cả chúng sanh đều có ba loại thân: thân quá khứ, thân vị lai và thân hiện tại. Trong đời vị lai, nếu chúng sanh có được thân đầy đủ công hạnh, trang nghiêm và thanh tịnh, thì sẽ thấy được tánh Phật. Cho nên ta nói tánh Phật trong tương lai. Thiện nam tử, Như Lai vì chúng sanh nên có khi dạy rằng nhân là quả, có khi dạy rằng quả là nhân. Cho nên trong kinh có nói mạng sống là vật thực, hoặc nói nhìn thấy hình sắc tức là xúc chạm. Vì thân trong tương lai sẽ thanh tịnh, nên ta nói tánh Phật trong tương lai. Bồ Tát Ca Diếp bạch rằng: Thế Tôn, như Phật vừa nói nghĩa như vậy, vì sao nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật? Phật dạy: Thiện nam tử, tánh Phật của chúng sanh tuy hiện tại không có, nhưng không thể nói là không có. Cũng như tánh của hư không tuy hiện tại là không có, nhưng không thể nói là không có. Tất cả chúng sanh tuy là vô thường, nhưng tánh Phật này là thường trụ, không biến đổi. Cho nên trong kinh này ta có nói tánh Phật của chúng sanh chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, cũng như hư không chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài. Nếu hư không có ở trong, ở ngoài, thì hư không không gọi là một, là thường, cũng không nói rằng hư không ở khắp mọi nơi. Tuy hư không chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, nhưng chúng sanh đều có hư không. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy. Như lời ông vừa nói, rằng hạng nhất xiển đề có pháp lành, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Hạng nhất xiển đề nếu như có những nghiệp của thân, của miệng, của ý, những nghiệp nắm giữ, mong cầu, những nghiệp bố thí, giải thoát, tất cả những nghiệp như thế của họ đều là nghiệp tà vậy. Vì sao vậy? Vì họ dụng tâm không cầu nhân quả. Thiện nam tử, như cây ha lê lặc, từ trái cây, rễ cây, thân cây, cành lá, hoa quả đều có vị đắng. Nghiệp của hạng nhất xiển đề cũng giống như vậy, tất cả đều là tà vậy. Thiện nam tử, Như Lai có đầy đủ sức rõ biết các hạng căn tánh, nên khéo phân biệt được những căn tánh bậc cao, bậc vừa, bậc thấp của chúng sanh. Biết được những người như thế này có thể chuyển từ bậc thấp lên bậc vừa, người như thế này có thể chuyển từ bậc vừa lên bậc cao, người như thế này sẽ phải chuyển từ bậc cao xuống bậc vừa, người như thế này sẽ phải chuyển từ bậc vừa xuống bậc thấp. Nên phải biết rằng căn tánh của chúng sanh không nhất thiết là cố định. Vì không cố định nên có khi dứt mất căn lành, nhưng dứt rồi vẫn có thể sanh ra lại. Nếu căn tánh của chúng sanh nhất thiết là cố định thì không thể có sự dứt mất trước đó rồi sao lại sanh ra. Cũng không thể nói rằng hạng nhất xiển đề sẽ đọa vào địa ngục, đời sống kéo dài mãi mãi trong đó. Thiện nam tử, cho nên Như Lai dạy rằng tất cả các pháp không có tướng nhất định. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, Như Lai có đầy đủ sức rõ biết các hạng căn tánh, biết chắc rằng thiền tinh sẽ dứt mất căn lành. Vậy do nhân duyên gì lại cho phép ông ấy xuất gia? Phật dạy: Thiện nam tử, ngày xưa khi ta mới xuất gia, em ta là Nan Đà, em họ ta là A Nan, Đề Bà Đạt Đa, con ta là La Hầu La, thảy đều theo ta xuất gia tu hành. Nếu ta không cho phép thiện tinh xuất gia, ông ấy sẽ nối ngôi vua, có được thế lực tùy ý rồi sẽ phá hoại Phật Pháp. Vì nhân duyên ấy, ta liền cho phép ông ấy xuất gia tu hành. Thiện nam tử, nếu tỳ kheo thiện tinh không xuất gia, ông ấy cũng dứt mất căn lành, trong vô lượng kiếp không được lợi ích gì. Nay ông ấy đã xuất gia rồi, dù dứt mất căn lành, nhưng có thể thọ nhận và giữ giới, cúng dường cung kính những bậc kỳ cựu tôn túc, những người đức độ, rồi tu tập từ sơ thiền cho đến tứ thiền. Đó gọi là gieo nhân lành. Nhân lành ấy có thể sanh ra pháp lành. Pháp lành đã sanh thì có thể tu tập chánh đạo. Đã tu tập chánh đạo thì sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì thế ta cho phép thiền tinh xuất gia. Thiện nam tử, nếu ta không cho phép thiền tinh xuất gia thọ giới thì không xứng đáng được tôn xưng là bậc Như Lai có đủ 10 trí lực. Thiện nam tử, Phật quán xét thấy chúng sanh có đủ pháp lành và pháp chẳng lành, thấy rõ được những người như thế này tuy có đủ hai pháp ấy nhưng không bao lâu nữa sẽ dứt mất tất cả căn lành, chỉ còn toàn những căn chẳng lành mà thôi. Vì sao vậy? Vì những chúng sanh này không gần gũi bạn lành, không nghe chánh pháp, không khéo suy xét thực hành theo đúng chánh pháp. Vì nhân duyên ấy nên sẽ dứt hết căn lành, chỉ còn lại tất cả những căn chẳng lành. Thiện nam tử, Như Lai lại cũng rõ biết được những người như thế này, trong đời hiện tại hoặc đời vị lai, lúc còn nhỏ tuổi hoặc khi trưởng thành, già cả, rồi sẽ gần gũi bạn hữu tốt lành, lắng nghe và thọ nhận chánh pháp. khổ, tập, diệt, đạo. Vào lúc ấy, các căn lành sẽ có thể sanh ra lại. Thiện nam tử, ví như có một con suối ở cách thôn xóm không xa. Nước suối ấy ngon ngọt, đầy đủ 8 công đức. Có người nóng khát muốn đi đến chỗ con suối. Gần đó có bậc trí giả quan sát người khát nước ấy, liền biết chắc rằng sẽ đi tới chỗ con suối. Vì sao vậy? Vì không còn con đường nào khác. Như Lai Thế Tôn quán sát chúng sanh cũng giống như vậy. Cho nên tôn xưng Như Lai là bậc có đầy đủ sức rõ biết các hạng căn tánh. Lúc ấy, Đức Thế Tôn lấy một chút đất để trên móng tay, hỏi Bồ Tát Ca Diếp: "Ca Diếp, chút đất này là nhiều hay đất ở khắp các thế giới trong 10 phương là nhiều?" Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: "Thế Tôn, đất trên móng tay không thể so với đất trong khắp 10 phương." Phật dạy: "Thiện nam tử, có những người sau khi bỏ thân này rồi được sanh trở lại làm người, hoặc sau khi bỏ thân trong 3 đường ác được thọ thân người, có đủ các căn, được sanh ra giữa nơi văn minh tiến bộ, đầy đủ đức tin chân chánh, có thể tu tập đạo. Tu tập đạo rồi có thể nhận ra được để tu theo chánh đạo. Tu theo chánh đạo rồi có thể đạt được giải thoát. Được giải thoát rồi có thể nhập niết bàn. Số người như vậy rất ít, chỉ như chút đất trên móng tay này. Lại có những kẻ sau khi bỏ thân người rồi phải sanh vào 3 đường ác. Bỏ thân trong 3 đường ác rồi lại sanh trở lại vào đó nữa, hoặc sanh làm người thì các căn không đầy đủ. Sanh ra nơi những vùng xa xôi hẻo lánh, tối tăm, trầm tiếng, đặt niềm tin vào những kiến giải sai lầm, điên đảo, tu tập tà đạo, không đạt được những đức, giải thoát, thường, lạc, niết bàn. Số người như vậy rất nhiều, cũng như đất trong các thế giới ở khắp 10 phương. Thiện nam tử, có những người bảo vệ giữ gìn giới cấm, tinh tấn chuyên cần không biến nhát, không phạm vào 4 giới cấm nặng, không làm 5 tội nghịch, không sử dụng tài vật cúng dường tam bảo, không làm kẻ nhất xiển đề, không dứt mất căn lành, có lòng tin vào những kinh điển như kinh Niết Bàn này. Số người như vậy rất ít, chỉ như chút đất trên móng tay này. Lại có những người phá quỷ giới cấm, biến nhát trì trệ, phạm vào 4 giới cấm nặng, làm 5 tội nghịch, sử dụng tài vật cúng dường tam bảo, làm kẻ nhất xiển đề, dứt mất căn lành, không có lòng tin nơi kinh Đại Bát Niết Bàn này. Số người như vậy rất nhiều, cũng như đất trong các thế giới ở khắp 10 phương. Thiện nam tử, Như Lai khéo léo rõ biết những căn tánh bậc cao, bậc vừa, bậc thấp như vậy của chúng sanh, nên tôn xưng Phật là bậc đầy đủ sức rõ biết các căn tánh. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: "Thế Tôn, Như Lai có đủ sức rõ biết các căn tánh, nên biết được căn tánh bậc cao, bậc vừa, bậc thấp của tất cả chúng sanh, rõ biết sự khác biệt giữa căn tánh lanh lợi và ngu độn, rõ biết các căn của chúng sanh đời hiện tại, cũng rõ biết các căn của chúng sanh đời vị lai." Như Lai rõ biết những chúng sanh như thế này thì sau khi Phật diệt độ sẽ nói: "Như Lai đã dứt bỏ tất cả mà vào Niết Bàn." Hoặc những chúng sanh như thế này sẽ nói: "Như Lai không dứt bỏ tất cả mà vào Niết Bàn." Hoặc những chúng sanh như thế này sẽ nói: "Có ngã." Hoặc những chúng sanh như thế này sẽ nói: "Không có ngã." Hoặc nói: "Có thân trung ấm." Hoặc nói: "Không có thân trung ấm." Hoặc nói: "Có thối chuyển." Hoặc nói: "Không có thối chuyển." Hoặc nói: "Thân Như Lai là hữu vi." hoặc nói thân Như Lai là vô vi, hoặc nói 12 nhân duyên là pháp hữu vi, hoặc nói nhân duyên là pháp vô vi, hoặc nói tâm là vô thường, hoặc nói sự hưởng thụ năm món dục lạc có thể ngăn trở thánh đạo, hoặc nói không hề ngăn trở, hoặc nói pháp cao nhất trong thế gian chỉ là dục giới mà thôi, hoặc nói là cả tam giới, hoặc nói bố thí chỉ là nghiệp của ý mà thôi, hoặc nói bố thí tức là năm ấm, hoặc nói có ba pháp vô vi, hoặc nói không có ba pháp vô vi, hoặc nói có sắc được tạo thành, hoặc nói không có sắc được tạo thành, hoặc nói có hình sắc không do tạo tác mà có, hoặc nói tất cả hình sắc đều do tạo tác mà có, hoặc nói có pháp là đối tượng của tâm, hoặc nói không có pháp là đối tượng của tâm, hoặc nói có năm cách hiện hữu, hoặc nói có sáu cách hiện hữu, hoặc nói phải thọ đủ giới ưu bà tắc mới được truyền pháp bát quan trai, hoặc nói không thọ đủ cũng truyền được, hoặc nói tỳ kheo sau khi phạm bốn giới cấm nặng rồi giới tỳ kheo vẫn còn, hoặc nói không còn nữa, hoặc nói các vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán đều đạt đến Phật đạo, hoặc nói không đạt đến, hoặc nói tánh Phật do nơi chúng sanh mà có, hoặc nói không có chúng sanh cũng có tánh Phật, hoặc nói những kẻ phạm bốn giới cấm nặng, làm năm tội nghịch, cùng hạng nhất xiển đề thảy đều có tánh Phật, hoặc nói không có, hoặc nói có chư Phật trong mười phương, hoặc nói không có chư Phật trong mười phương. Bạch Thế Tôn, nếu Đức Như Lai đã thành tựu đầy đủ sức rõ biết các hạng căn tánh của chúng sanh, vì sao hôm nay không giảng thuyết rõ ràng, xác định những nghĩa như trên? Phật dạy Bồ Tát Ca Diếp: Thiện nam tử, những nghĩa như vậy không phải dùng nhãn thức mà có thể rõ biết, cho đến cũng không phải dùng ý thức mà có thể rõ biết, chính là chỗ rõ biết của trí tuệ. Đối với người có trí, ta không bao giờ nói ra hai nghĩa, người ấy cũng tự biết rằng ta không nói hai nghĩa. Với người không có trí, ta phải nói nghĩa không xác định, mà người không có trí cũng biết là ta nói nghĩa không xác định. Thiện nam tử, tất cả hạnh lành của Như Lai đều là để điều phục chúng sanh, cũng như các phương thuốc của Bậc Y Dương đều là để điều trị tất cả bệnh khổ. Thiện nam tử, Đức Như Lai Thế Tôn do sự khác biệt về quốc độ, tùy theo điều kiện nhân duyên, vì lời nói của kẻ khác, vì muốn hóa độ người, vì thích hợp với nhiều hạng căn tánh, nên đối với một pháp mà giảng nói hai thuyết khác nhau, đối với một tên gọi của pháp mà nói ra vô số tên gọi, đối với một nghĩa mà giảng nói vô số tên gọi, đối với vô số nghĩa cũng nói ra vô số tên gọi. Thế nào là đối với một tên gọi mà nói ra vô số tên gọi? Ví dụ như Niết Bàn, vừa gọi là Niết Bàn, vừa gọi là vô sanh, cũng gọi là vô xuất, cũng gọi là vô tác, cũng gọi là vô di, cũng gọi là quy y, cũng gọi là nơi nương náu, cũng gọi là giải thoát, cũng gọi là quang minh, cũng gọi là đèn sáng, cũng gọi là bờ bên kia, cũng gọi là không sợ hãi, cũng gọi là không thối chuyển, cũng gọi là trụ yên, cũng gọi là rỗng không vắng lặng, cũng gọi là vô tướng, cũng gọi là vô nhị, cũng gọi là một hạnh duy nhất, cũng gọi là trong trẻo mát mẻ, cũng gọi là không tối tăm, cũng gọi là không ngăn ngại, cũng gọi là không tranh chấp, cũng gọi là không uế trược, cũng gọi là rộng lớn, cũng gọi là cam lộ, cũng gọi là tốt đẹp an lành. Đó là do một tên gọi mà tạo ra vô số tên gọi. Thế nào là đối với một nghĩa mà giảng nói vô số tên gọi? Ví như Đế Thích, vừa gọi là Đế Thích, vừa gọi là Kiều Thi Ca, cũng gọi là Bà Sa Bà, cũng gọi là Phú Lan Đà La, cũng gọi là Ma Pháp Bà, cũng gọi là Nhân Đà La, cũng gọi là Thiên Nhãn, cũng gọi là Xá Chỉ Phu, cũng gọi là Kim Cang, cũng gọi là Bảo Đỉnh, cũng gọi là Bảo Tràng. Đó gọi là đối với một nghĩa mà giảng nói vô số tên gọi.